Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dạ tính mạng. Cấp 90, hẳn là có thể ra đấu với chân thần. Tuy nhiên, Vô Phong cũng không hiểu lắm về thực lực của chân thần. Có lẽ phán đoán của ta cũng có sai sót. Mà bàn cổ phủ bạo huyết công kích, Vô Phong cũng không định sử dụng. Ít nhất là trước khi tinh thần lực đạt đến thể rắn, có thể khống chế được một chút. Hoặc là trước khi giả tự bí đạt đến cảnh giới cao hơn, Vô Phong đều không có ý định sử dụng. Ngay khi Vô Phong đang từ từ hồi phục, hắn không biết lúc này lục địa đang có những biến đổi như thế nào. Tinh đấu đại xâm lâm. Nơi đây là đại lục lớn nhất, rộng lớn nhất khu rừng hồn thú. Minh mông bát ngát, diện tích có thể sánh ngang với hai đế quốc cộng lại. Hạch tâm khu vực của nó cũng vô cùng nhiều. Mà lúc này, tại một hạch tâm khu vực nào đó, một vùng không gian bị bao phủ bởi màn khói đen mù mịt. Chỗ này không hề có một chút năng lượng dao động, giống như một cấm hồn lĩnh vực. Không biết từ lúc nào, một luồng khí tức kinh khủng từ trung tâm khu vực tỏa ra. Một cột sáng màu đỏ thẫm bỗng nhiên từ đó bốc lên, tảng táp xuyên thủng trời đất, âm thanh trầm cổ vang vọng khắp vùng không gian này. Nếu có ai đứng giữa không trung lúc này, sẽ thấy khu vực này tràn ngập vô số hồn thú, hình thể đủ loại, phần lớn là cấp bậc vạn năm. Ngay phía trước, thậm chí còn có cả khí tức của hồn thú trăm ngàn năm. Giữa hạch tâm khu vực bí ẩn này, lại có nhiều hồn thú vạn năm, thậm chí cả hồn thú trăm ngàn năm như vậy. Nếu Vương Phong ở đây, hắn sẽ nhận ra một con hồn thú hết sức quen thuộc. Đó là con hồn thú chín đầu sáu tay, thân hình như con rắn khổng lồ. Bởi vì đó chính là con cửu đầu xà hồn thú kỳ dị mà hắn gặp được sau khi hấp thu tinh thần ngũ thủ long và tìm thấy vô đầu tướng thần thú. Lúc này, con hồn thú này đứng ở hàn đầu, chín cái đầu hướng về cột sáng trong màn xương đen phía trước, phát ra tiếng gầm rú kích động mạnh mẽ, như thể đang chào đón sự ra đời của một vị vương giả. Cột sáng đen khiến cả trời đất rung chuyển dần chuyển sang màu đỏ, cuối cùng biến thành sắc xích kim nhạt. Thấy vậy, những con hồn thú xung quanh, theo cửu đầu xà hồn thú, phát ra tiếng gào thét càng thêm kích động. Một lúc lâu sau, ánh hào quang vàng óng dần dần biến mất. Một bóng người từ trong màn khói đen chậm rãi bước ra. Cùng lúc đó, tại một nơi sâu thẳm khác của tinh đấu đại xâm lâm, bên một hồ nước, thân hình to lớn của đại minh từ trong hồ nước từ từ trồi lên, làm kinh động nhị minh đang chăm sóc bộ lông của mình bên bờ hồ. Gần như cùng một lúc, bốn con mắt to lớn cùng hướng về phía xa. Nhị minh, ngươi cảm thấy thế nào? Đại minh trầm giọng nói. Đây không phải là khí tức bình thường của hồn thú. Lần trước hai con hồn thú trăm ngàn năm bất ngờ tấn công chúng ta, ta đã cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Đại minh nói đến tinh thần ngũ thủ long và vô đầu tướng thần thú. Cái đó, hình như, mạnh hơn chúng ta nhiều lần. Chẳng lẽ, là đại ca của hai con hồn thú đó sao? Nhị minh nắm chặt cây gậy bên cạnh. Nếu vậy thì, lần trước hai con hồn thú tấn công chúng không phải tự nhiên xuất hiện. Rõ ràng, con hồn thú xuất hiện lần này mạnh hơn nhiều so với trước đây. Tình hình không mấy tốt đẹp. Dù thế nào, chúng ta không thể bỏ mặc quê hương của mình. Giọng nói trầm thấp vang vọng trong hồ nước. Biển sâu. Vương Phong, người đang nhắm mắt hồi phục, đột nhiên mở mắt, nhìn về phía xa. Trong cõi u minh, một cảm giác kỳ lạ tràn ngập trong lòng. Chẳng lẽ là con hồn thú trăm vạn năm nó? Vương Phong cau mày. Cảm giác này vô cùng kỳ lạ. Hắn man đồng ý mình cần phải đi cực bắc chi địa một chuyến, gọi Trạch Ngạc và mấy người khác giúp tìm kiếm con hồn thú trăm vạn năm đó. Nhưng giờ đây, lại có cảm giác kỳ lạ này xuất hiện trong lòng. Có lẽ là hệ thống báo hiệu cho ta, để ta tìm được hồn thú trăm vạn năm kia. Vô Phong thoáng hiểu ra, nhưng lập tức lại nghĩ đến điều gì đó. Không đúng, đây là tiền tự bí đang báo động nguy cơ sao? Cảm giác kỳ lạ này cũng hơi giống hai lần trước. Suy nghĩ một hồi lâu, Vô Phong cảm thấy khả năng bắt nguồn từ tiền tự bí, chứ không phải là hệ thống nhắc nhở. Nếu hệ thống nhắc nhở, hẳn sẽ nói trực tiếp trong đầu ta. Nguy cơ này là gì? Lại liên quan đến ai? Vương Phong nhìn về phía nó. Tuy rất mơ hồ, nhưng lại rõ ràng như thế. Trăm vạn năm hồn thú, bất kể ai và phải, đều vô cùng nguy hiểm. Nếu tiền tự bí càng tu luyện tinh thâm, hẳn sẽ báo trước càng rõ ràng hơn. Nghĩ đến đây, Vương Phong nhìn trái tim mình đã đúc lại hơn nửa. Theo Vương Phong đoán chừng, nhiều nhất vài ngày nữa, trái tim sẽ đúc lại hoàn toàn. Mà trái tim sau khi đúc lại sẽ càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì toàn thân tinh huyết, dưới sự tu luyện của giả tự bí, dường như được gột rửa, trở nên tinh khiết hơn. Thực lực của ta đã khôi phục hơn phần nửa. Chờ trái tim đúc lại hoàn tất, ta cũng sẽ khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nhưng kỳ lạ là, dù chưa hoàn toàn hồi phục, ta lại cảm thấy mình mạnh hơn trước nhiều. Suy nghĩ kỹ lại, Vông Phong mới chợt hiểu ra. Hóa ra là phần thưởng hồn hoàn đã đạt đến cực hạn. Ba hồn hoàn trước đều có sự biến đổi lớn. Đầu tiên là hồn hoàn thứ ba đạt đến 100.000 năm. Nói chính xác là 120.000 năm. Ban đầu, hồn hoàn thứ ba là kinh cực huyền minh quy 30.000 năm. Tại La Sát bí cảnh nghề, ba hồn hoàn trước tăng lên 20.000 năm. Qua khảo nghiệm đầu tiên của Hải Thần, tăng lên 15.000 năm. Tại Hải Thần đảo, tất cả hồn hoàn tăng lên 40.000 năm. Khảo nghiệm thứ hai của Hải Thần, tất cả hồn hoàn tăng lên 20.000 năm. Tổng cộng tăng lên hơn 12 vạn năm. Hồn hoàn thứ nhất ban đầu chỉ có 6.000 năm. Sau hai lần đánh tạp, niên hạn đạt tới vạn năm. Sau khi tăng lên từ các lần đánh tạp và khảo nghiệm của Hải Thần, vừa đúng đạt tới 100.000 năm. Hồn hoàn thứ hai là băng gia hoàng tích vạn năm tu vi. Sau khi tăng lên từ các lần đánh tạp, cũng đạt tới 100.000 năm. Tính toán như vậy, Vương Phong mới phát hiện, hồn hoàn của mình lại bất chi bất giác đều tăng lên tới 100.000 năm. Chủ yếu là nhờ lần đánh tạp ở Hải Thần đảo và khảo nghiệm thứ hai của Hải Thần đã làm tăng niên hạn hồn hoàn rất nhiều. Vương Phong từ trong hồn đạo khí lại mặc vào một bộ trường bào, hét lớn một tiếng, trái tim trong suốt phát quang, bảy hồn hoàn trên người bỗng nhiên sáng lây, bảy hồn hoàn màu đỏ, mà lại màu sắc ngày càng đậm hơn. Hồn hoàn thứ nhất và thứ hai không khác nhau mấy, nhưng hồn hoàn thứ ba và thứ tư màu sắc ngày càng đậm, đặc biệt là hồn hoàn thứ năm và thứ sáu. Đó lần lượt là băng long kình và tinh thần ngũ thủ long. Lần đánh tạp ở Hải Thần đảo và phần thử khảo nghiệm Hải Thần đều làm tăng toàn bộ hồn hoàn. Hai hồn hoàn này, băng long kình ban đầu chỉ có 90.000 năm, nhưng sau khi đánh tạp và được thưởng thêm 20.000 năm, trở thành 110.000 năm. Lại sau các lần đánh tạp khác và khảo nghiệm của Hải Thần, tăng thêm 90.000 năm lẻ 5.000 năm, đã vượt quá 200.000 năm. Hồn hoàn thứ 6, tinh thần ngũ thủ long hồn hoàn, thậm chí còn hơn 200.000 năm. Vông Phong như một mũi tên phát sáng, từ đáy biển lao thẳng lên mặt biển, toàn thân tỏa sáng rực rỡ, vẫn đang lóng lánh. Nếu không phải nhiều vụ ảnh hồn kỹ che giấu phần lớn khí tức của hắn, với trạng thái hiện tại, e rằng sẽ thu hút rất nhiều hải hồn thú. Không biết lúc nào, hồn hoàn đã đều đỏ cả rồi. Tuy nhiên ba cái đầu chỉ vừa đủ đạt tới 100.000 năm. Vông Phong lẩm bẩm, hồn hoàn tăng lên khiến gánh nặng trên thân thể càng lớn, nhưng may mắn đều là do hệ thống hoặc hải thần khảo hạch ban tặng, giúp ta dễ dàng thích ứng. Sự tăng lên của hồn hoàn đỏ mang lại sự gia tăng đáng kể về mặt hồn kỹ, nhưng ta không có thêm hồn kỹ thứ hai, mà đó là sự gia trì lên hồn kỹ thứ nhất, khiến uy lực thực tế mạnh hơn nhiều. Có lẽ đây là ảnh hưởng của sự tăng cấp hệ thống, không phân ra hồn kỹ thứ hai, mà tất cả tác dụng đều tập trung vào một hồn kỹ. Ví dụ như phệ hồn huyết dực trước đây, sau khi lần đầu tăng thêm 20.05 hồn hoàn, đã có thêm khả năng thuấn di. Trên thực tế, nó giống như một hồn kỹ, chỉ là chưa đạt đến 100.05, vẫn nằm trong phệ hồn huyết dực. Vì vậy, sau khi phệ hồn huyết dực tăng lên 100.05, cũng không sinh ra hồn kỹ thứ hai, mà chỉ là phệ hồn huyết dực được cường hóa. Tương tự, tình hình hiện tại cũng vậy. Nhiều hồn kỹ vốn có chức năng riêng, không sinh ra hồn kỹ thứ hai, mà là được tăng cường trên chính hồn kỹ đó. Ví dụ như thần hóa hồn kỹ, phệ hồn huyết dực hồn kỹ, kinh cực chi liên hồn kỹ. Hồn hoàn thứ hai không sinh ra hồn kỹ đặc thù, chỉ khiến băng diễm nộ liên mạnh hơn. Giờ đây, ngay cả siêu cấp đấu la cũng không chịu nổi, phải ở ra sắm. Nếu dùng băng diễm nộ thần liên, phong hào đấu la cấp 99 trở xuống đều sẽ chịu thương tổn nặng nề. Phải biết, đây không phải hồn kỹ đơn thể, mà là hồn kỹ quần công. Uy lực như vậy đã đủ đáng sợ, phạm vi có thể bao phủ hơn 3.000 mét. Việc khoảng cách và phạm vi tấn công, gần với huyền minh phi kiếm, hồi kỹ 100.05 đều có sự tăng tiến về chất và uy lực vượt trội, không đến mức kém hơn các khả năng khác của ta. Bởi vì riêng huyền minh phi kiếm, dưới tác dụng của tinh thần lực mạnh mẽ của ta, đã cực kỳ mạnh mẽ, phong hào đấu la đều có thể dễ dàng tiêu diệt, có thể nói là thực sự đếm ngoài ngàn mét. Tù ngư trên cổ đầu người, thâm hải ma kình cũng bị huyền minh phi kiếm làm bị thương. Có thể thấy được, hiện tại tinh thần lực của ta dù đã bị nén lại, lượng giảm nhưng chất tăng, uy lực cũng tăng lên. Ngay cả khi đối mặt với cường giả cấp bậc thiên đạo lưu, cũng có thể gây ra phiền phức và thương tổn rất lớn. Bây giờ các hồn kỹ còn lại của ta đều được nâng cấp lên cấp bậc 100.05, uy lực đạt đến cùng một cấp độ. Với hồn kỹ dạng tăng phúc là thần hóa, ở cấp 80, nó có thể tăng gấp 8 lần toàn bộ thuộc tính. Việc tăng thuộc tính không có nghĩa là sức chiến đấu tổng thể tăng gấp 8 lần, nhưng tất cả thuộc tính đều tăng lên như vậy, tương đương với giá trị cơ bản tăng gấp 8 lần. Có thể thấy được, tất cả hồn kỹ tăng phúc của ta, về cơ bản đều tăng gấp đôi ở mỗi cấp 10. Giống như phệ hồn huyết dược, vì đến từ thí thần thương, cường độ tấn công sẽ tăng gấp đôi ngoài mức định. Ngoài ra, thần hóa hồn kỹ 100.05, dù khả năng tăng phúc không mạnh mẽ hơn, nhưng lại có thêm khả năng miễn dịch sát thương tức thời. Ta chưa hiểu rõ khả năng này có hiệu quả cụ thể ra sao, nhưng chắc chắn sẽ hữu dụng. Hồn kỹ thứ 3, kinh cước chi lên, là sự kết hợp của phòng ngự và tăng phúc phản hồi sát thương, cũng được tăng cường tương tự. Thực ra, giờ nhớ lại, khi chiến đấu với Bỉ Bỉ Đông, lý do bàn cổ phủ có thể ngang sức với nàng. Ngoài sức mạnh của bàn cổ phủ, mỗi đòn đánh, Bỉ Bỉ Đông đều nhận lực phản hồi cực lớn. Chỉ là lực phản hồi này thường bị ta tính toán vào trong sức mạnh của bàn cổ phủ. Bởi vì mỗi đòn đánh đều được phát động đồng thời, làm cho mỗi đòn đánh của bàn cổ phủ đều mang theo sức mạnh kinh khủng. Nếu bây giờ xếp hạng thực lực của ta, Vô Phong hiện tại thân thể cường tráng, sức mạnh thuần túy khủng khiếp, bất kể loại tăng phúc nào đều không cần thiết. Phong hào đấu la dưới cấp 96, Vô Phong đều có thể coi là đá bóng, khó có ai có thể trực tiếp đỡ được một quyền của hắn. Đối với phong hào đấu la cấp 96 đến cấp 99, nếu Vô Phong vận dụng hỗn độn thanh liên các hình thái tăng phúc, vẫn có thể đá bóng như thường. Một quyền đánh cho nát bấy cũng không phải không thể. Đây coi là trạng thái thứ hai. Còn đối với những kẻ cấp 99 như Thiên Đạo Lưu, Ba Tắc Tây, thì khá phiền phức, cần phải nghiêm túc hơn. Nếu dùng hỗn độn thanh liên võ hồn chân thân, tăng cường huyết văn lực lượng, chiếm hữu hắc ám thiên sứ võ hồn, thì dù ở trên trời hay dưới biển, cũng dễ dàng đánh bại chúng. Đây là trạng thái cực hạn thứ ba. Đối với những bán thần như Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông, nếu kết hợp bản cổ phủ vào trạng thái không cảnh, với thực lực trước đây, Vương Phong chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang sức mà không dùng bạo huyết công kích. Hiện tại với sự tăng phúc của hồn hoàn, có thể chiếm ưu thế hơn. Nhưng nếu lúc đó Bỉ Bỉ Đông không dùng võ hồn chân thân, thì chưa chắc. Nếu dùng bạo huyết công kích, thì sống chết khó liệu. Đây là trạng thái siêu việt cực hạn thứ tư. Còn những kỹ pháp tự sáng tạo như Huyền Minh Phi Kiếm, Hỗn Độn Bát Âm, Phong Đôi Tuyệt Thần Thương thì không tính vào các trạng thái trên. Tuy nhiên, ba kỹ pháp này, bất kể loại nào, uy lực đều có thể gây ra thương tích nặng nề cho phong hào đấu la dưới cấp 99. Đặc biệt là Huyền Minh Phi Kiếm. Với tinh thần lực hiện tại, Vương Phong có thể giết địch ở ngoài phạm vi ngàn mét. Gần đây Vương Phong chỉ tập trung lĩnh hội bí thuật của giả tự bí, không tu luyện tiền tự bí, nên tinh thần lực không được nâng cao bao nhiêu, vẫn dậm chân tại chỗ. Sự tăng cường từ hồn hoàn đỏ rực là không nhỏ. Đạt được thực lực này ở cấp 80, đối với Vương Phong, cũng là một cực hạn khác. Trước khi đánh tạp lần sau, cách duy nhất để nâng cao thực lực là thu hoạch được hồn hoàn vạn năm và nâng cấp lên cấp 90, hoặc là nâng cao uy lực của hồn kỹ tự sáng tạo. Còn cấp 90 trở lên, chắc là chuyện của chương khác. Nếu giả tự bí, tốc độ tăng hồn lực của Vương Phong nhờ Lưu Tinh Lệ tạm thời duy trì ở cấp 80, nhưng sau này e rằng phải dựa vào càn khô đỉnh, luyện thành hồn tinh để tu luyện. Hiện tại Vương Phong cảm nhận được nguy hiểm từ một hồn thú vạn năm nào đó. Tha trực giác đó, hắn đoán rằng con thú ấy ở khu vực tinh đấu đại xâm lâm. Ta sẽ đi tinh đấu đại xâm lâm xem xét tình hình. Sau đó đến cực bắc chi địa. Trái tim ta sẽ sớm lành lại. Nhiều nhất hơn 10 ngày nữa. Vương Phong sờ lên ngực. Lỗ hổng đã biến mất. Da thịt đã mọc lại. Chỉ còn hình hài trái tim đang từ từ hình thành và vững chắc. Thực lực đã hồi phục hơn phân nửa. Lại còn mạnh hơn trước. Nhìn ra biển cả mênh mông, Vương Phong biết đã đến lúc phải đi. Sau hơn 3 năm dưới biển, cuối cùng hắn cũng có thể lên bờ. Cánh huyết dực nhỏ sau lưng mở ra, Vương Phong bay đi. Tuấn Si đi xa. Với tốc độ hiện tại, nếu dùng hắc ám thiên sứ phụ thân, 14 cánh hắc quang cực nhanh, còn nhanh hơn Thiên Đạo Lưu. Không đến 2 ngày, Vương Phong đã thấy mặt biển. Vì bị Bỉ Bỉ Đông đánh trúng, rơi xuống biển, lại trôi giặt một thời gian, nên Vương Phong không rõ mình ở đâu. Chỉ có thể dựa vào trực giác nguy hiểm để phán đoán hướng đi về tinh đấu đại xâm lâm. Xa xa trên biển, hình như có một thành thị, nhưng rất phi thường. Nhưng kỳ lạ là trên thành thị đó lại nổi lên một đám mây máu đậm đặc. Đồ vật này, sao lại có vẻ quen thuộc đến thế? Khí tức mạnh thật, chỉ kém Thiên Đạo Lưu một chút. Chết tiệt, ta nghĩ ra rồi. Đây là Sát Lục Chi Vương sao? Vương Phong tim đập thình thịch. Trước kia ở Sát Lục Chi Đồ, Đường Tăn đã dùng cây Thiên Nga Hôn Tiên Thảo kia phá hủy nguồn ốc của Sát Lục Chi Đồ, huyết chỉ, khiến độc tính tăng mạnh. Những kẻ ở Sát Lục Chi Đồ thích uống thứ gọi là huyết tinh Magi, mà huyết tinh Magi lại bắt nguồn từ huyết chỉ đó. Chắc hẳn toàn bộ Sát Lục Chi Đồ đều đã bị diệt vong. Chẳng lẽ Sát Lục Chi Vương này đến đây báo thù sao? Nếu vậy, hắn đã tìm được kẻ thù rồi. Sắt lục chi vương này, ta nhớ hình như là do đường thần. Không đúng, là hồ liệt na. Vương Phong như nghĩ ra điều gì, nhanh chóng bay về phía trước. Đồng thời, tâm niệm vừa động, một thanh huyền minh phi kiếm với tốc độ nhanh hơn hắn, lao vụt xuyên qua mây trời. Nếu sắt lục chi vương gặp đường tam, hẳn sẽ không gây ra hiện tượng mây máu kia. Bởi vì đường tam có truyền thừa hải thần, lại có hải thần tam xoa kích, hơn nữa là cháu nội của đường thần, làm sao có thể hạ sát thủ? Chắc chắn sẽ giữ bình tĩnh. Nhưng nếu gặp hồ liệt na thì phiền phức rồi. Hiện giờ hành trình của đường tam và hồ liệt na đã bị ta làm rối loạn. Ta chắc chắn sát lục chi vương đã gặp hồ liệt na. Hồ liệt na tuyệt đối không thể chết. Cùng lúc đó, dưới lớp mây máu, trong thành thị, đây là một thành thị duyên hải, phía dưới, trong một quảng trường rộng lớn, xác chết nằm la liệt. Hầu hết các công trình xung quanh đều bị tàn phá, dường như đã trải qua một trận chiến đấu ác liệt. Trong quảng trường, mười mấy hồn sư, thậm chí có hai phong hào đấu la, đều nằm bất động, máu tươi chảy như suối, lấp đầy các khe hở trên mặt đất bằng đá của quảng trường. Hai phong hào đấu la đó chính là quỷ đấu la và cúc đấu la. Lúc này trên người cả hai đều đầy máu, hồn hoàn trên người lúc ẩn lúc hiện, khí tức vô cùng bất ổn. Một bên khác, và hồn đấu la, hơn 10 hồn sư cấp 60 trở lên, phần lớn đã tử vong. Sau lưng hai phong hào đấu la, hồ liệt na nằm trên mặt đất, mặt mày tái nhợt, che ngực và bụng, máu me đầm đìa. Bên cạnh nàng, còn có Tà Nguyệt và Diễm, hai người ban đầu trốn thoát khỏi hải thần đảo sau khi Bỉ Đông rời đi. Nhưng lúc này cả hai đều bị thương nặng. Kể từ sự việc ở hải thần đảo, đã hơn nửa tháng trôi qua, đường tam đã rời khỏi thành thị duyên hải mấy ngày trước. Lúc đó, sau khi hồ liệt na báo cáo, đã quay lại thành thị, tiếp tục giả vờ do thám ven biển, cho đến khi Thi Nhận Tuyết dẫn theo ba phong hào đấu la đến hỏi thăm tình hình, nhưng vẫn không phát hiện bóng dáng đường tam. Thi Nhận Tuyết cũng không thèm quan tâm, trực tiếp quay lại võ hồn thành ngực, chỉ để lại quỷ và cúc hai vị phong hào đấu la quan sát thêm vài ngày. Nếu không thấy bóng dáng đường tam thì rút về võ hồn thành lờ. Dù sao lâu như vậy không có tin tức, chắc chắn là họ đã lên bờ rồi. Vậy mà, đúng lúc hồ liệt na định cùng hai phong hào đấu la rút lui, thiết lập phòng tuyến, sát lục chi vương lại xuất hiện. Hai vị trưởng lão, các người trở về võ hồn thành báo cáo với sư phụ đi. Hồ liệt na ho khan vài tiếng, ánh mắt u ám, giọng nói bình tĩnh, nói với sư phụ liệt na chưa hoàn thành nhiệm vụ, chưa bắt được đường tam, mang cả ta và Diễm về. Hắn đến để giết ta, không liên quan đến các người. Hồ liệt na nhìn bóng người mờ ảo trong biển máu trước mặt. Sau lưng hắn là một đôi cánh khổng lồ giống như cánh rơi. Sát lục chi vương mạnh đến đáng sợ. Hắn cũng sở hữu lĩnh vực sát thần, nhưng lại mạnh hơn lĩnh vực sát thần của nàng nhiều. Sức mạnh chênh lệch quá lớn. Trong lĩnh vực của đối phương, nàng thậm chí khó lòng vận dụng hồn kỹ. Hai vị trưởng lão cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Huyết quang bao phủ toàn bộ lĩnh vực, khiến hai vị trưởng lão không thể thi triển kỹ năng hợp thể võ hồn. Đó là cuộc nghiền ép hoàn toàn một chiều. Đôi mắt khát máu chứa đầy phẫn nộ, giọng nói khàn khàn như tiếng gọi hồn từ địa ngục vọng lại. Khặc khặc, các ngươi không một ai chạy thoát được đâu. Sát lục chi vương cười gằn, khuôn mặt đỏ bừng. Hắn nhìn về phía hồ liệt na và hai vị phong hào đấu la đã tả tơi, nói: các ngươi phá hủy sát lục chi đầu của ta, ta cũng sẽ hủy diệt các ngươi. Ngoại trừ ngươi, còn có hai tên hỗn đản kia nữa. Yên tâm, ta sẽ giết sạch tất cả các ngươi, hút cạn từng giọt máu trên người các ngươi để giải trừ nỗi thống khổ hiện tại của ta. Nói xong, sát lục chi vương giận dữ gầm lên, ma văn hình kiếm trên trán bùng phát huyết quang mãnh liệt hơn. Quỷ đấu la và cúc đấu la rên lên một tiếng, vội vàng lùi lại. Dưới sức mạnh kỳ dị của sát thần lĩnh vực, thực lực của hai người suy giảm nghiêm trọng. Hắn đã tàn sát hơn 10 hồn thánh và vài vị hồn đấu la. Thật may mắn là họ còn sống sót. Nếu hồ liệt na và nhóm Tà Nguyệt ở đây, họ sẽ chết nhanh hơn nhiều. Hai vị trưởng lão, chúng ta đi thôi. Hồ liệt na thì thầm. Quỷ đấu la và cúc đấu la nhìn nhau, co mày. Hồ nha đầu, dù sao chúng ta cũng là người chứng kiến con lớn lên, trở thành đệ tử của giáo hoàng. Cúc đấu la trầm giọng nói, con đã vượt qua sát lục chi đồ, vượt qua khảo nghiệm hải thần đảo, tiềm lực vô cùng. Con vẫn là giáo hoàng tương lai. Con bảo chúng ta bỏ con, người thừa kế của giáo hoàng, để quay về võ hồn điện sao? Chúng ta không thể chịu nổi sự giận dữ của giáo hoàng bệ hạ. Lão quỷ, ngươi nói đi. Tương tự, quỷ đấu la gật đầu. Nhưng ta thực sự không muốn sống nữa. Hồ Ít Na lẩm bẩm, các người cứu ta có ích gì? Nghe vậy, cúc đấu la và quỷ đấu la đều sửng sốt. Sự ra đi của giáo tông Vương Ngũ là một cú sốc rất lớn đối với thánh nữ. Trước đây, giáo hoàng bệ hạ còn muốn tác thành cho hai người họ. Mấy năm nay, không nói đến việc ở Hải Thần Đảo, chỉ riêng việc gặp nhau tại Sát Lục Chi Đồ, rồi cùng Giáo Tông vào Võ Hồn Điện. Tình cảm của họ đã sâu đậm, huống chi còn cùng nhau trải qua 3 năm ở Hải Thần Đảo. Đúng lúc này, Sát Lục Chi Vương lại phát ra giọng nói băng lãnh và tà ác. Còn dám phân tâm, cho dù các ngươi là phong hào đấu la, cũng phải chết. Vù vù, hai luồng huyết quang lóe lên, chỉ thấy đôi cánh huyết sắc phía sau Sát Lục Chi Vương quay cuồng, tạo thành hai lưỡi đao sắc bén, xé rách hư không, để lại hai vết máu sâu hoắm, mang theo khí thế khủng khiếp, lao về phía hai người. Phanh phanh, hai vị phong hào đấu la biến sắc, hồn lực vừa mới vận chuyển, đã bị một luồng huyết quang mạnh mẽ tấn công tinh thần, khiến họ run rẩy không ngừng. Đôi cánh sắc bén tấn công trong nháy mắt, phá vỡ lớp phòng hộ hồn lực của hai người, tạo ra những vết thương sâu hoắm trên người họ, và đánh bay họ ra xa. Ừ nầm, hai người bị đánh bay vào sâu trong phòng, đập nát vô số lớp đá, khiến nhiều tòa nhà sụp đổ. Thấy cảnh đó, Hồ Liệt Na toàn thân run rẩy, miễn cưỡng đứng dậy, nhưng những hồn hoàn trên người cô đã không còn sáng rực nữa. Cô đã cạn kiệt sức lực, có ý chí chết. Xem ra ngươi hiểu rõ điều đó rồi. Sát Lục Chi Vương cười lớn. Hắn tuy không có hồn hoàn, nhưng mỗi đòn đánh đều vô cùng mạnh mẽ. Nói xong, Sát Lục Chi Vương lóe lên một bóng mờ, lại lao về phía Hồ Liệt Na. Cánh tay sắc bén như lưỡi hái câu hồn, muốn thu vật mạng sống của Hồ Liệt Na. Ngươi đã nhắm mắt lại. Thế nhưng, đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ phía tây lao đến, vặt một vệt cầu vồng trên không trung, như ánh mặt trời lặn, tấn công về phía Sát Lục Chi Vương. Kiếm quang như cầu vồng, một luồng kiếm khí màu xanh nhạt, mang theo uy lực đáng sợ, bổ về phía Sát Lục Chi Vương. Gần như ngay lập tức, kiếm hồng khổng lồ ấy khiến Sát Lục Chi Vương giật mình. Cảm giác nguy hiểm lập tức dâng lên trong lòng hắn. Ngay sau đó, Sát Lục Chi Vương đột ngột dừng bước. Khoảng cách với Hồ Liệt Na chỉ còn chưa đến vài mét. Ánh sáng đỏ máu khổng lồ dường như cũng không thể cản được luồng kiếm khí xanh nhạt ấy. Thậm chí luồng kiếm khí này xuyên qua ánh sáng đỏ máu, như thể xé toạc vùng không gian này, tạo ra một vết rách. Sát Lục Chi Vương hoảng sợ, chưa kịp nhận ra kiếm khí này từ đâu đến, liền lập tức vận dụng đôi cánh giống rơi sau lưng, bao bọc lấy mình, tạo thành một bức tường phòng thủ đặc biệt chắc chắn. Ánh sáng huyết kim sắc lưu chuyển trên bức tường cánh này, trông không thể phá vỡ. Đây là thủ đoạn phòng ngự của Sát Lục Chi Vương. Đôi cánh sau lưng hắn không chỉ dùng để tấn công, mà còn dùng để phòng thủ. Dưới sự hỗ trợ của lĩnh vực, trừ khi đối thủ ngang tầm, nếu không thì căn bản không thể phá vỡ được phòng ngự của hắn. Nhưng mà, chớp mắt sau đó, thanh kiếm xanh nhạt, mang theo ánh cầu vồng, rơi xuống bức tường cánh tỏa ra ánh sáng huyết kim sắc. Ken, một tiếng vang đinh tai nhức óc. Bức tường cánh ấy, với tốc độ mắt thường có thể thấy, bị chẻ ra. Năng lượng khổng lồ đánh xuống người Sát Lục Chi Vương, không có cánh che chở. Kiếm quang ấy trong nháy mắt hất văng Sát Lục Chi Vương ra mấy chục mét. Thân thể hắn kéo lê trên mặt đất tạo thành một vết rãnh dài. Cuối cùng, Sát Lục Chi Vương đâm vào một căn phòng đổ nát, khiến toàn bộ căn phòng sụp đổ. Thanh trường kiếm xanh nhạt lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng trong suốt. Giống, từ đống đổ nát, tiếng ầm ầm dữ dội vang lên. Lúc này, Hồ Liệt Na cũng mở mắt ra, ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Thanh trường kiếm xanh ấy, ra khoảng 4 mét, có thể gọi là trường kiếm khổng lồ, nằm ngang trước mặt nàng, tỏ ra hơi thở băng lãnh và uy nghiêm. Không khí xung quanh dường như cũng ngưng đọng lại. Đồng tử Hồ Liệt Na hơi co lại, có phần mờ mịt, hoang mang. Thanh kiếm này, đôn đốc, trong đống đổ nát, toàn thân Sát Lục Chi Vương tỏa ra ánh sáng đỏ máu sền sệt. Sau lưng hai cánh huyết bức đều bị thương, vết thương rõ ràng thấy được. Cae lưng, Sát Lục Chi Vương nhìn thanh trường kiếm xanh ấy, gần lên như sấm. Hắn rõ ràng không cảm nhận được bất kỳ hồn sư nào. Thanh trường kiếm xanh này xuất hiện từ đâu? Cái thứ quỷ quái gì thế này? Nhưng mà, thanh trường kiếm xanh ấy không thèm nói nhiều. Giữa không trung vạch ra một đường kiếm quang. Ba ba bá. Ngay lập tức bổ ra một kiếm bảy luồng ánh sáng. Kiếm khí giữa không trung tạo thành một mạng lưới kiếm khí, chứa đựng sức mạnh hủy diệt tột cùng. Trong mắt Sát Lục Chi Vương lóe lên vẻ sợ hãi. Toàn thân ánh sáng đỏ máu càng thêm mãnh liệt. Hắn ngưng tụ hai tay thành quyền, liên tục oanh ra những cú đấm về phía mạng lưới kiếm khí sắc bén ấy. Mỗi cú đấm đều chứa đựng huyết quang nồng đậm, cổ cực. Mỗi cú đấm đều triệt tiêu phần nào sức mạnh của kiếm khí. Thế nhưng thanh trường kiếm xanh ấy dường như không biết mệt mỏi, đột nhiên bay lên trời. Kiếm quang đại tác, với thế mạnh mẽ như phá núi đập sông, tiếp tục bổ ra kiếm quang ấy, thẳng xuống phía Sát Lục Chi Vương. Sát Lục Chi Vương vừa phá vỡ mạng lưới kiếm khí, trong lòng rung động mạnh, kiếm khí trên mi tâm mạnh mẽ, Sức mạnh cuồn cuộn khiến khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của hắn như thể bôi máu. Huyết bức lại khép lại tạo thành một bức tường. Một vầng sáng đỏ máu lại tuôn ra từ huyết bức, tạo thành lớp phòng ngự thứ hai. Thế mà, kiếm quang của thanh trường kiếm xanh ấy dường như có thể chém đứt cả một ngọn núi, trong nháy mắt chôn vùi sát Lục Chi Vương. Toàn bộ quảng trường rung chuyển dữ dội. Thành thị này không lớn, người dân đã sơ tán hết, giờ đây lại như gặp động đất, rung lắc không ngừng. Sát Lục Chi Vương chống hai tay lên đỉnh đầu, sắc mặt từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch. Đạo kiếm quang kia rơi xuống đỉnh đầu hắn, bị hắn miễn cưỡng đỡ được. Phốc phốc, Sát Lục Chi Vương phun ra một ngụm máu tươi. Máu trong người hắn cuồn cuộn, lực lượng hỗn loạn tôn trào, đành phải lùi lại một bên. Ờn lầm, đạo kiếm quang dài cả chục mét trực tiếp bổ xuống giữa quảng trường rộng lớn, tạo ra một khe nứt rộng vài thước. Sát Lục Chi Vương thở hổn hển nhìn trường kiếm xanh kia, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Rốt cuộc là ai? Hắn quát lớn, ánh mắt sắc bén, nhưng không ai trả lời. Chỉ có thanh trường kiếm xanh phát ra ánh sáng chói lọi đáp lại hắn. Ba ba bá, trường kiếm xanh lại đánh tới Sát Lục Chi Vương. Kiếm quang ngang dọc khắp nơi trong đống đổ nát, ánh sáng đỏ máu bàng bạc, thỉnh thoảng toát ra sát khí đáng sợ. Từ góc nhìn của Hồ Liệt Na, cảnh tượng này vô cùng quá dị. Sát Lục Chi Vương hùng mạnh kia lại bị một thanh trường kiếm xanh xuất hiện không rõ nguồn gốc áp chế đến mức khó thở. Tiếng leng keng trầm thấp của kim loại va chạm cùng với tiếng đất đá vỡ vụn tạo nên một bản nhạc nền hỗn loạn mà kỳ lạ. Hồ Liệt Na như đang mơ màng nhìn cảnh tượng này. Cái này, nàng đang nằm mơ sao? Sát Lục Chi Vương mạnh mẽ như vậy lại bị một thanh trường kiếm xanh bước đến đường cùng. Thực tế, nàng không biết, lúc này Sát Lục Chi Vương chưa phát huy hết toàn bộ thực lực. Hắn chỉ là Sát Lục Chi Vương mà thôi. Ánh sáng tà ác, khát máu đã xâm chiếm ý thức của hắn, khiến thực lực khó mà phát huy tối đa. Chỉ khi ai đó thanh lọc hết sát khí trên người hắn, khôi phục lại ý thức bình tĩnh, hắn mới có thể trở lại như cũ và thể hiện thực lực thật sự. Nhưng giờ phút này, đối với Hồ Liệt Na mà nói, chỉ thấy kinh hãi và như đang mộng du. Bởi vì, nàng nhớ không nhầm, trên toàn bộ lục địa này, ngoài kiếm đạo Trần Tâm, chỉ có Giáo Tông Vương Ngũ mới có thể sử dụng thủ đoạn tấn công như vậy. Hơn nữa, chiêu thức của trường kiếm xanh kia dường như chính là thất sát kiếm pháp của kiếm đạo Trần Tâm. Điều quái lạ là, giờ phút này không ai thi triển kiếm pháp. Nó như tự động vận hành, mạnh mẽ đến mức không thể tin nổi. Chắc chắn không phải thủ đoạn của kiếm đấu la. Hắn còn chưa mạnh đến vậy. Thanh trường kiếm xanh kia cũng không phải thất sát kiếm. Vậy chỉ còn một khả năng. Vương Ngũ, Vương Ngũ. Hồ Liệt Na nhìn xung quanh, với thị lực và cảm nhận tinh thần lực của mình, vẫn không phát hiện bất kỳ bóng người nào. Một lát sau, Sát Lục Chi Vương dần dần không chống đỡ nổi, nhìn trường kiếm xanh kia, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Hôm nay, ta tha cho ngươi một mạng. Sát Lục Chi Vương bất đắc dĩ liếc Hồ Liệt Na một cái, rồi gầm lên một tiếng. Toàn thân dính đầy máu tanh hôi, huyết bức bỗng nhiên bung ra. Hắn hướng ngược lại bỏ chạy, kiếm khí xanh xoay tròn giữa không trung, nhưng không đuổi theo. Hồ Liệt Na sửng sốt, cứ thế mà chạy thoát, bị một thanh kiếm đánh cho chạy. Một lát sau, trường kiếm xanh như nhận được mệnh lệnh, biến thành một luồng sáng tư tan biến mất. Hồ Liệt Na, là ngươi, nhất định là ngươi, ngươi không chết. Hồ Liệt Na lẩm bẩm, nàng lau sạch vết bẩn và nước mắt trên mặt, trong mắt hiện lên vẻ quyết đoán. Một bên khác, chiếc kiếm xanh bay chậm rãi đến cách thành thị mấy ngàn thước. Một bóng người bay theo hướng tinh đấu đại sâm lâm, vô số thanh mang hóa thành dòng chảy nhập vào thân thể hắn. Xem ra Sát Lục Chi Vương vẫn chưa gặp Đường Tam, chưa nhận ra nhau, trạng thái cũng chưa hồi phục. Bóng người đó chính là Vương Phong. Hắn thậm chí không thèm đáp xuống, mà là bay thẳng qua thành thị ở độ cao trên trời. Ngay khi Huyền Minh phi kiếm đánh trúng Sát Lục Chi Vương, Vương Phong đã biết mình không cần thiết phải đáp xuống, vì thực lực của Sát Lục Chi Vương chưa đủ mạnh để khiến hắn phải dừng lại. Nếu đáp xuống lúc này, khó tránh khỏi một trận ầm ĩ với Hồ Liệt Na, khóc lóc om sòm, đến lúc đó lại ôm ấp dỗ dành, phiền phức lắm. Vương Phong còn có việc quan trọng, đương nhiên không muốn dừng lại. Trong suốt quá trình, Vương Phong dùng sức mạnh và tinh thần lực điều khiển Huyền Minh phi kiếm, thi triển thất sát kiếm quyết cải tiến. Kiến lão gia tử quả nhiên tạo ra kiếm pháp tốt. Vương Phong chỉ cần chứa hồn lực vào Huyền Minh phi kiếm, dùng tinh thần lực điều khiển, ngưng tụ thất sát kiếm ý là có thể làm được như vậy. Đại khái là hồn lực trong Huyền Minh phi kiếm dùng hết rồi. Thật đáng tiếc, hiện tại Sát Lục Chi Vương không mạnh. Hắn có phần giống Bỉ Bỉ Đông trước khi chưa vượt qua khảo nghiệm thứ 8. Bề ngoài có cấp 99 nhưng chỉ phát huy được thực lực cấp 98. Thêm nữa là huyết quang tà á, tích giết chóc trên người Sát Lục Chi Vương đang khống chế hắn, che giấu phần lớn thực lực. vết ấn hình kiếm trên mi tâm hắn. Hẳn là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dấu hiệu của thần chi truyền thừa. Chắc là điều thần phải chịu thêm đòn tấn công trong thần chi truyền thừa nên mới như vậy. Vô Phong nhớ lại cảm giác khi dùng huyền minh phi kiếm lúc nãy. Điều này thực ra không khó đoán. Vương Phong biết thân phận đường thần. Chỉ là không rõ tình tiết cụ thể. Nhưng nếu là đấu la cấp 99 đỉnh phong, sẽ không yếu đến mức này. Sẽ không bị thất sát kiếm quyết của ta bước đến thế này. Hoặc là bị thương. Hoặc là mất ý thức. Khiến thực lực không phát huy hết. Cơ bản nhất là hắn không hề phóng thích hồn hoàn. Nếu không, Vương Phong tất nhiên sẽ ra tay. Nhưng nếu hắn hồi phục, đường thần chắc cũng sẽ không giết Hồ Liệt Na. Hơn nữa đường thần chắc còn trúng độc. Đường Tam ban đầu ném tuyết sắc thiên nga vẫn vào cái ao máu kia. Đồng tính tăng cường đáng kể. Với tư cách là sát lục chi vương, hắn chắc chắn cũng bị ảnh hưởng. Ta dùng bạch liên hẳn là có thể dễ dàng thanh lọc trạng thái hiện tại của hắn. Vương Phong lắc đầu nói. Nhưng đây là việc của Tiểu Tam. Ta không chỉ hoãn việc ông cháu các ngươi vập lại. Cứu Hồ Liệt Na là được rồi. Nếu Hồ Liệt Na không được cứu, sát lục chi vương chắc chắn sẽ lại tìm Đường Tam. Bóng người hắn dần thu nhỏ giữa không trung và dần dần xa thành thị. Với tốc độ hiện tại của Vương Phong, chưa đầy nửa ngày là đến được ngoại vi tinh đấu đại xâm lâm. Ngay lúc đó, Vương Phong cảm nhận được một luồng khí tức đặc biệt. Cùng với điểm báo nguy hiểm, tin đập nhanh hơn. Tiền tự bí ti không thể báo trước tình huống cụ thể cho Vương Phong. Nhưng khi có tác dụng, cảm giác nguy hiểm đó chắc chắn đúng. Và nó cũng không thường xuyên xuất hiện. Trước kia đánh với Bỉ Bỉ Đông, không hề có cảm giác này. Nguy hiểm như vậy mà lại không có điểm báo. Tiền tự bí dù sao cũng tu luyện chưa lâu. Lúc linh lúc không, cũng là chuyện không thể nào tránh khỏi. Nói vậy, Bỉ Bỉ Đông hẳn không ở đây chứ. Vương Phong thầm nghĩ. Ta nhớ mình đã bảo Kình Sa ba người đến tinh đấu đại xâm lâm xem xét. Nhưng ba người chúng nó đều là sinh vật dưới nước. Chỉ có huyền thủy ngạc và huyết giao có thể lên bờ được. Còn Kình Sa trên cạn thì thực lực giảm sút nhiều. Không biết có đến đây không? Bỉ Bỉ Đông khảo nghiệm cuối cùng là thu hoạch hai hồn hoàn trăm ngàn năm làm hồn hoàn thứ 10. Sau đó mới có thể trở thành La Sát Thần thực sự. Lần trước giao chiến, hình như nàng vẫn chưa thu được hồn hoàn trăm ngàn năm. Hy vọng đừng đến săn giết đại minh nhị minh. Nhìn trước mặt tinh đấu đại xâm lâm, Vương Phong nhíu mày. Bỉ Bỉ Đông ở cấp độ bán thần, hắn còn có thể đánh một trận. Nhưng nếu nàng đã thành thần, hắn tuyệt đối không địch nổi. Chẳng lẽ lại phải bị nàng giết thêm một lần nữa? Nhưng nghĩ đến tiếng gầm dữ tợn đầy tà ác kia, cùng thần sắc trong mắt Bỉ Bỉ Đông, Vương Phong đoán chừng nàng hẳn không muốn giết mình. Dù sao hắn là người duy nhất hiểu nàng, tri kỷ duy nhất của nàng. Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Đông, ngươi đừng làm loạn nữa. Suy nghĩ miên man, Vương Phong bước vào tinh đấu đại xâm lâm. Vừa vào trong rừng không lâu, Vương Phong lập tức cảm nhận được một luồng khí tức quỷ dị vô cùng mạnh mẽ. Đó là năng lượng. Nguyên bản tinh đấu đại xâm lâm tràn ngập khí tức tươi mát, năng lượng dồi dào và tinh khiết. Nhưng giờ đây, lại tắt ra một cỗ khí tức nhàn nhạt, khiến người buồn nôn. Đó là tà niệm. Tà niệm vô tận, không thể lường được. Đồng tử Vương Phong tỏa ra từng luồng hào quang chói mắt, dường như xuyên thấu qua hào quang ấy. Hắn nhìn thấy những làn khói đen vô hình, nhàn nhạt. Chẳng lẽ là hồn thú trăm vạn năm thức tỉnh, dẫn động cả tinh đấu đại xâm lâm. Vương Phong hít sâu một hơi. Hắn chỉ xem qua phần đầu của bộ truyện đấu la, còn lại chỉ nghe nói qua mà thôi. Nhưng trong tinh đấu đại xâm lâm này chắc chắn có hồn thú mạnh hơn đại minh nhị minh. Chỉ là trong phần đầu đấu la không đề cập đến. Vì thế Vương Phong cũng không rõ. Giờ đây, do sự xuất hiện của hắn và hệ thống, rất có thể đã làm thay đổi tinh đấu đại xâm lâm, khiến nơi này xuất hiện những điều bất thường. Hồn thú trăm vạn năm. Ngay cả thâm hải ma kình dường như cũng chưa thực sự đạt đến trăm vạn năm. Chỉ là vần đạt đến mà thôi. Còn hồn thú trăm vạn năm thực sự, có nghĩa là hồn thú ấy đã bước chân vào cảnh giới thần. Vương Phong mở rộng khí tức, cảm nhận xung quanh, dường như hòa quyện với vạn vật. Hắn không có thiên phú như Đường Tam, có thể sử dụng lam ngân lĩnh vực, cảm nhận được mọi thứ trong thế giới thực vật một cách tốt nhất. Nhưng vô trần lưu ly thể của Vương Phong, sau khi được hỗn độn thần quang tẩy luyện, lại sở hữu năng lực mạnh mẽ hơn. Vô trần lưu ly thể được tôi luyện từ hồng liên nghiệp hỏa, không dính một tia nghiệp lực. Toàn thân trong sạch như lưu ly, có thể so với thân thể Đường Tăng, có thể cộng minh với vạn vật. Dù ở trong rừng sâu hay dưới đáy đại dương, thân thể Vương Phong đều sẽ khiến vô số sinh mệnh cảm thấy thân thiết. Giờ đây sau khi trái tim được rèn luyện, máu tươi của hắn càng tinh khiết, khí tức càng trong lành. Thậm chí nếu hắn có vẻ ngoài bình thường, đứng giữa đám đông cũng sẽ khiến mọi người chú ý, khiến người ta không tự chủ được muốn đến gần. Thế mà hắn lại đẹp trai đến mức tàn nhẫn. Nếu đứng giữa đám đông, lúc này, Vương Phong dùng tinh thần lực, qua khí tức của bản thân, kết nối với tất cả sinh mệnh xung quanh, dường như đang tiến hành sự cộng hưởng của sinh mệnh, cảm nhận thế giới của chúng. Một hoa, một lá, một cọng cỏ, một thân cây, một con ong, một con rắn nhỏ, một chú chim nhỏ, Vô Phong đều có thể giao lưu và cảm nhận thông qua tinh thần lực. Từng sợi tơ vô hình được cấu tạo từ tinh thần lực, từ người Vương Phong, giống như một tấm lưới khổng lồ, trải rộng đến tất cả sinh mệnh. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xalosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Bá, con ong mật này lại muốn theo ta. Chẳng lẽ mị lực của ta đã siêu việt giới hạn sinh vật rồi sao? Vương Phong run rẩy, mở to mắt, tiên quang lóe lên. Thông qua cảm giác cùng hưởng, hắn có thể cảm nhận được tâm trạng của không ít sinh vật. Ngạch, xem ra ta đã đẹp trai đến mức siêu việt giới hạn chủng tộc rồi. Chẳng lẽ có chủng tộc nào thẩm mỹ hoàn toàn ngược lại với loài người, lại cho rằng ta là Loro? Sáu trai, Vung Phong suy nghĩ, nhìn về một hướng, hắn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, khí tức của Lam Ngân Hoàng. Vô Phong ngậm một cọng Lam Ngân Thảo, hứa xa đi. Ngoài khí tức Lam Ngân Thảo, hắn còn cảm nhận được vài luồng khí tức mạnh mẽ. Một là Lô Bỉ Bỉ Đông, hai là Hưng. Ngoài Đại Minh Nhị Minh, còn có vài con hồn thú trăm ngàn năm. Thảo, sao lại nhiều hồn thú trăm ngàn năm thế này? Thậm chí có vài con mạnh đến không tưởng. Xa nhất là một người, một người tỏa ra khí tức kỳ dị. Vương Phong cảm nhận không rõ lắm vì quá xa. Người đó toàn thân bị khói đen bao phủ, hắc vụ như ngưng tụ vô số tà niệm, mang theo hơi thở vô cùng mạnh mẽ. Nếu Vương Phong đoán không sai, người này hẳn là hồn thú trăm vạn năm biến thành G, và mới vừa ra đời. Kể từ khi hệ thống nâng cấp, Vương Phong không rõ đây là do hệ thống hay vốn đã tồn tại. Hơn nữa, Vương Phong thấy những hồn thú này có gì đó quen thuộc, bởi vì khí tức của chúng rất giống Vô Đầu Tướng Thần Thú và Tinh Thần Ngũ Thủ Long. Vương Phong nhớ lại, lúc trước dẫn đại quân Võ Hồn Điện đến tinh đấu Đại Xâm Lâm bắt Tiểu Vũ, đã gặp hai con hồn thú này đánh nhau với Đại Minh Nhị Minh. Lúc đó thấy lạ, Đại Minh Nhị Minh mạnh như vậy, sao lại có hồn thú nào đánh nhau với chúng, lại còn đánh dai dẳng như vậy. Nghĩ đến đây, Vương Phong nhanh chóng đến vị trí đó. Đại Minh Nhị Minh dường như bị một vòng vây hồn thú bao quanh, đường tan chắc chắn cũng cảm nhận được. Mục tiêu của Bỉ Bỉ Đông có vẻ không phải Đại Minh Nhị Minh, có lẽ chỉ là đến tinh đấu Đại Xâm Lâm săn hồn thú. Vương Phong ánh mắt lóe lên, cảm giác không lành. Tinh đấu Đại Xâm Lâm, một nơi khác, Đường Tam nhanh chóng chạy trong rừng, tốc độ rất nhanh. Từ phi rời hồ Lịch Na, hắn nghe được lời của nàng. Phong ca chết rồi. Cẩu thí, Đường Tam không tin chút nào. Chết mấy lần rồi chứ? Hắn không tin Phong ca thật sự chết. Như lời Ba Tắc Tây tiền bối, dù họ chết hết, Phong ca cũng không thể chết. Lúc đó nghe tin này, mọi người rất sốc, nhất là chữ Vinh Vinh suýt ngất. Sau khi Đường Tam khuyên bảo, mọi người mới miễn cưỡng tin rằng Vương Phong không thể chết, hắn chắc chắn sẽ xuất hiện vào một lúc nào đó. Đến lúc này, chính người, đặc biệt là chữ Vinh Vinh mới dần chấp nhận. Suy nghĩ lại cũng đúng, Vương Phong làm sao có thể chết như vậy. Mọi người thống nhất chia tay, ai về nhà nấy xem xét tình hình. Đại lục hiện giờ rối ren quá đỗi. 3 năm qua, một thế lực gọi là Võ Hồn Liên Minh xuất hiện, nay âm thầm có xu hướng thống trị toàn bộ đại lục, không hao tổn một binh một tốt, không hề động binh đao. Điều này quả thật nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Vì thế, ai nấy đều về nhà báo bình an, tiện thể do hỏi tình hình xảy ra trên đảo Hải Thần trước đó, rồi sau đó tập hợp lại, bàn bạc kế sách, cùng nhau tìm kiếm tin tức của Vương Phong. Đường Tam tuy muốn hồi sinh Tiểu Vũ, nhưng hắn chưa đạt tới cấp bậc phong hào đấu la, đành quay về tinh đấu Đại Xâm Lâm xem tình hình Đại Minh và Nhị Minh, rồi lại trở về Lạc Nhật rừng rậm, Thìn Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Nhưng lúc này, vừa đặt chân vào tinh đấu Đại Xâm Lâm, Đường Tam đã cảm nhận được điều bất thường. Bất thường vô cùng. Ca, ta chưa từng thấy tinh đấu Đại Xâm Lâm lại có thứ khí tức vê tởm như vậy. Tiểu Vũ từ hồn hoàn của Đường Tam bay ra, hiện thân thành hình ảnh mờ nhạt, đi bên cạnh Đường Tam, nhíu mày. Ê rằng trong tinh đấu Đại Xâm Lâm xuất hiện một số hồn thú tà ác, không biết Đại Minh và Nhị Minh có gặp nguy hiểm không? Nghe vậy, lòng Đường Tam càng thêm cảnh giác. Tiểu Vũ sống lâu năm ở tinh đấu Đại Xâm Lâm, nơi đây là nhà của nàng, mà ngay cả nàng cũng chưa từng thấy cảnh tượng này. Điều này có nghĩa là gì? Đường Tam lập tức lấy ra Hãn Hải Càn Khôn cháo. Chiếc cháo hình tam giác bao bọc nhẹ nhàng lấy hắn, bảo vệ an toàn, có thể che giấu được cảm giác của nhiều hồn thú. Hy vọng đừng có chuyện gì mới tốt. Sau trong hồ nước, lúc này, hồ nước vốn trong veo đã nhuốm đầy máu. Thiên Thanh Như Mãng và Thái Thản Cự Viên, một rắn một khỉ, lưng dựa lưng vào nhau, Máu tươi hai loài nhuộm đỏ toàn thân, chảy xuống hồ nước mà chúng đã sống nhiều năm. Xung quanh chúng là bốn loại hồn thú khác nhau, đang nhìn chằm chằm. Đứng trước nhất là một con cửu đầu xà hồn thú. Nói, lão lục và lão thất chết thế nào? Cửu đầu xà gầm lên dữ dội. Mỗi cái đầu đều lặp lại câu nói đó. Thân hình nó khổng lồ. Ngoài chín cái đầu ra, trên lưng còn có ba cánh tay giống chân nhện. Những chân nhện đó đầy những lưỡi dao dài gần một mét. Nhìn rất đáng sợ. Về hình thể, cửu đầu xà không hề thua kém thái thản cự viên. Thậm chí còn mạnh hơn vài phần. Nhưng khí tức trên người nó vô cùng hung ác tà ác. Mỗi cái đầu đều tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Có liên quan gì đến ta? Nhị Minh oang oang nói. Chết cả 2-3 năm rồi. Giờ mới đến hỏi. Muốn dứt thì cứ việc ra tay. Vòng vo làm gì? Ngươi là hồn thú mà lại ngu ngốc như loài người. Cửu đầu xà. Đại Minh vẫn nhìn xung quanh. Những hồn thú này đều là loại cực kỳ tà ác. Mấy ngày trước, sau khi cột sáng màu vàng đỏ xuất hiện, chúng không lâu sau đã tìm đến. Chúng tự xưng là thuộc hạ của vô đầu tướng thần thú và tinh thần ngũ thủ long trước kia. Nhưng Đại Minh biết rõ, không đơn giản như vậy. Ngoài cửu đầu xà ra, còn có ba con khác, phân bố ở bốn hướng quanh hồ. Trước mặt là cửu đầu xà. Bên trái là một con tê giác hai sừng đen đang ung dung uống nước. Con tê giác này toàn thân phủ đầy những hoa văn đen. Tuy nhỏ hơn Nhị Minh nhưng lại sở hữu sức mạnh cực kỳ to lớn. Hắc ma hổ văn tê. Một loại hồn thú tà ác trăm ngàn năm vô cùng hiếm gặp. Lúc này, hồ nước nhúng đầy máu của nó và Nhị Minh. Nhưng hắc ma hổ văn tê vẫn uống ngon lành. Mỗi ngụm nuốt xuống, ánh mắt to như chuông đồng lại thêm một tia máu đỏ. Bên phải là một con đang ăn thịt nai. Hầu hết hồn thú loài nai đều hiền lành. Nhưng con nai này lại đang ăn thịt. Há miệng ra là một cái miệng rộng đầy răng nanh. Nhưng khi miệng khép lại thì trông chẳng khác nào một con nai bình thường. Hắn có làn da đen nhánh, phủ kín những đường vân ma thuật. Thậm chí trên hai chiếc sừng hư cũng đầy những đường vân đen tuyền. Đôi mắt sáng long lanh, nhìn có vẻ khá thong thả. Khí đen đặc quấn tỏa ra từ toàn bộ hồ nước, dường như phát ra từ chính chiếc sừng hư đó. Hắn không cao, thậm chí chưa tới 1/3 chiều cao của Nhị Minh. Nhưng hắn là kẻ duy nhất cắn được một miếng thịt hồn thú từ trên người con thú kia. Trong hàm răng hắn chứa loại độc dược có thể phá hủy ý chí tinh thần của người khác. Đó là ám nhai thất độc lộc. Nó cũng là một loại hồn thú tà ác và là nguy hiểm nhất trong số bốn con. Con cuối cùng ở giữa không trung. Một con rết bay trên trời. Một con rết lửa bay trên trời. Con rết này có kích thước lớn nhất. Không, phải nói là dài nhất. Ít nhất cũng hơn 100 mét. Toàn thân nó có hơn 50 đốt. Mỗi đốt dài khoảng 2 mét. Đầy những chiếc gai nhọn. Bên ngoài phủ một lớp giáp cứng ánh lên hào quang u ám. Đầu nó xấu xí và dữ tợn. Còn có hai xúc tu dài thòng xuống. Ngọn lửa trên người nó dường như không bao giờ tắt. Ngay cả trong hồ nước, dưới đòn tấn công của Đại Minh Norani, cũng không thể dập tắt được. Lúc này, nó há miệng gầm thét, phun ra nuốt vào những luồng lửa nóng rực xung quanh. Liệt diễm ma sát. Đó là tên của con rết này. Bốn con hồn thú này, trong trí nhớ của Đại Minh và Nhị Minh, đều là những con hồn thú rất cổ xưa. Trước đây họ chưa từng nghe nói đến, nhưng chúng xuất hiện sau khi cột sáng màu đỏ kim kia hiện ra. Chúng dường như cùng một loại với tinh thần ngũ thủ long và vô đầu tướng thần thú trước đó. Lý do chúng đánh nhau với hai con hồn thú trước đó rất đơn giản. Hai con hồn thú đó muốn chúng nhường lãnh địa và thần phục chủ nhân của chúng. Thế mà, Đại Minh và Nhị Minh đương nhiên không chịu. Thế là đánh nhau. Hơn 3 năm trước, Lục và Thất không nghe lời chúng ta. Đã sớm nghĩ ra kế. Thủ thượng vẫn chưa đột phá. Đầu ám nhai thất độc lộc phát ra tiếng gầm nhẹ. Nhưng vẫn đang nhai miếng thịt vừa cắn được từ Đại Minh. Chủ thượng có lệnh. Trước khi hắn đột phá, không được tự ý rời đi. Lục và Thất mới chạy ra vì các ngươi chết. Hai người các ngươi, hãy ngoan ngoãn một chút. Đừng vùng vẫy. Chúng ta không giết các ngươi lúc nãy là vì thấy các ngươi có tiềm năng. Giọng điệu của con bảy độc này trầm thấp âm ung, nhưng lại đáng sợ hơn cả tiếng kêu của cửu đầu xà. Mẹ kiếp nhà ngươi. Thái thần cự viên nắm chặt cây kình thiên côn đã rách nát trong tay. Muốn chúng ta thần phục, thì hỏi cây gậy này xem nó có đồng ý không. Nghe vậy, bốn con hồn thú ngừng lại, nhưng tụ lại. Đại ca, nếu hôm nay chết trận, huynh sợ không? Nhị Minh quá lớn, cho lồng ngực như dâng lên một luồng khí thế ngút trời. Sợ? Đại Minh nói. Nhị Minh. Đại Minh thở dài. Ta sợ tiểu vũ chưa phục sinh. Ta sợ tiểu vũ gặp nguy hiểm. Ta sợ người đó có thể bảo vệ tiểu vũ hay không. Nghe vậy, Nhị Minh cắm cây gậy xuống đất, nhìn bốn con hồn thú. Đôi mắt hiền lành của hắn lúc này tỏa ra sát khí. Đại Minh nói hắn sợ. Hắn lo lắng. Nhưng giờ đây, chúng ta không còn con đường nào khác. Đại Minh nhìn bốn con hồn thú hung ác tàn đạo. Ta và nhị đệ tuyệt đối không thể thông đồng với những con hồn thú độc ác này. Lập thế, cử đầu xà nổi giận gầm lên. Giết chúng nó. Ngay lập tức, ba đầu hồn thú còn lại vầm thét, phun ra những luồng khí tức kinh khủng. Con lớn nhất ra tay trước, chính là con bảy độc lộc toàn thân đen nhánh. Chỉ thấy đôi sừng hư của nó lấy lên ánh sáng đen ngòm. Vô biên hắc vụ từ đó tỏa ra bốn phía. Hắc vụ mang theo mùi hôi tanh tà ác, biểu hiện cho sức mạnh lĩnh vực. Trong bốn con hồn thú, con bảy độc lộc này không trực tiếp tấn công, nhưng lại sở hữu sức mạnh lĩnh vực cực kỳ cường đại. Loại hắc vụ tà ác tanh hôi này không ảnh hưởng đến ba con hồn thú còn lại, nhưng lại có hiệu quả chí mạng với đại minh và nhị minh. Xét về thực lực tu vi, con bảy độc lộc này là yếu nhất, nhưng xét về hiệu quả chiến lược, nó lại là mạnh nhất. Thậm chí lĩnh vực của đại minh và nhị minh cũng bị lĩnh vực này ăn mòn. Chấn thương của chúng nó cũng bắt nguồn từ đây. Cùng lúc đó, hắc ma hổ văn tê trên mặt đất đột ngột bước đi, khiến mặt đất như run rẩy. Hồ nước phía trước lập tức nứt ra, chân nó đạp lên mặt nước, thân hình cao lớn lại có thể tự nhiên di chuyển trong nước. Những ma văn trên người nó sáng lên, giống như một cơn lốc đen, lao thẳng về phía đại minh và nhị minh. Liệt diễm ma sát ngô công giữa không trung phun ra một dòng nham thạch nóng rực, nhuộm cả bầu trời thành một màu lửa. Nó dễ dụa thân hình dữ tợn, vung vẩy như sao trời, hướng về đại minh đánh tới. Đại minh và nhị minh giận dữ gầm lên. Đúng lúc ấy, một đạo lam quang rực rỡ từ xa bắn xuống thân con bảy độc lộc. Chỉ trong chớp mắt, con hồn thú trăm ngàn năm này gào lên đau đớn trong ánh sáng lam rực rỡ ấy. Ánh sáng tinh khiết dường như đang tịnh hóa khí tức tà ác trên người con bảy độc lộc. Sức mạnh lĩnh vực trong khoảnh khắc biến mất, áp lực lên đại minh và nhị minh bỗng chốc giảm đi. Đồng thời, một bóng người như thuấn di xuất hiện. Tam sa kích lam kim sắc dường như dài ra mấy mét, một kích xuyên thẳng qua lưng ám nhai thất độc lộc. Nhưng ngay lúc đó, ma văn trên người con bảy độc lộc đột ngột sáng lên, tạo thành một bức tường sắt hắc kim vô cùng vững chắc. Tam sa kích chỉ đâm vào được nửa mét rồi không thể tiến thêm, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến bảy độc lộc bị trọng thương đến chết. Nếu không phải ma văn trên người nó đột ngột sáng lên, tạo thành bức tường sắt đặc biệt, phòng ngự không mạnh bằng nó, thì nó đã chết ngay lập tức. Tuy nhiên, ma văn này sáng lên rồi lại nhanh chóng biến mất, hình như là kỹ năng bảo mệnh duy nhất. Ngay sau đó, bóng người ấy nhanh chóng lui lại, lại được bao phủ bởi một lớp hào quang lan nhạt. Đó chính là Đường Tam. Hắn đến đây trước, nhưng không ra tay ngay mà quan sát chờ đợi. Hắn nghe rõ mọi chuyện về cuộc vây công bốn con hồn thú trăm ngàn năm này. Không ra tay trước là vì không biết năng lực của đối phương. Sau khi đối phương ra tay, Đường Tam lập tức nhận định con lộc đen kia là mối đe dọa lớn nhất. Vì nó có lĩnh vực, một lĩnh vực cực kỳ mạnh mẽ. Tên hồn sư đáng giận, ám nhai thất độc lộc riêng gì, cút khỏi đây cho ta. Nhưng Đường Tam đã lại mang lên hãn hải càn khôn cháo, đã thấn di biến mất từ lâu. Lão đại, ám nhai thất độc lộc nhìn về phía cửu đầu xà. Cửu đầu xà gật đầu, ánh sáng đen chói mắt bỗng lóe lên trong mắt nó. Cùng lúc đó, đại minh và nhị minh đang chiến đấu với hắc ma hổ văn tê và liệt diễm ma sát ngô công. Nếu cảm nhận của chúng không sai, thì đó là Đường Tam. Vì chúng cảm nhận được khí tức của tiểu phủ, hai con hồn thú này quả thật khó đối phó. Ta và hắn vốn đã bị thương nặng, lại còn bị lĩnh vực thất độc lộc ăn mòn, tương thế ngày càng trầm trọng. Chỉ trong chớp mắt giao chiến, chúng ta đã rơi vào thế hạ phong, thương thế càng lúc càng nặng. Nhưng ta và hắn vẫn lo lắng cho tiểu vũ, bởi vì chúng ta biết trong bốn con hồn thú này, con đáng sợ nhất vẫn chưa ra tay. Không được, không thể để Đường Tam tiếp tục tấn công, phải báo hiệu cho hắn rời khỏi đây. Đại minh và nhị minh thầm nghĩ. Thế nhưng te thương thế ngày càng nặng, ý thức của hai con hồn thú bắt đầu mơ màng. Đôi của liệt diễm ma sát ngô công với ngọn lửa dữ dội đụng mạnh vào đuôi thiên thanh nhiều mãng, xì xì vẩy, tiếng lửa cháy khô nứt vang lên. Đại minh đau đớn gầm lên giận dữ. Con liệt diễm ma sát ngô công này tu vi cực cao, thực lực mạnh hơn hắn nửa bậc, lại còn đánh từ trên trời xuống, lực lượng càng thêm khủng khiếp. Một cái cắt đuôi đã đánh nát bấy đuôi hắn. Nhị minh bên kia cũng không khá hơn. Hắc ma hổ phân tê là con hồn thú có phòng ngự mạnh nhất trong bốn con. Vậy của nhị minh đánh vào người nó như đánh vào một ngọn núi sắt, khó mà gây hiệu quả. Nhưng những cú húc của hắc ma hổ phân tê cùng với chiếc tê giác dài mấy mét kia, mỗi cú đều xé toạc trên người nhị minh một lỗ hổng lớn. Đường Tam chứng kiến cảnh tượng đó từ một nơi bí mật gần nó, lòng nóng như lửa đốt. Nhờ tiếp tục như vậy, đại minh và nhị minh e rằng không chống đỡ được bao lâu. Vừa rồi dù có lộ diện, nhưng ta đã dùng hãn hải càn khôn cháo và thuần di, nên hoàn toàn không sợ. Ta còn có kim thân, con cửu đầu xà kia chắc chắn là mạnh nhất. Nó chưa ra tay, ta nhất định phải cẩn thận. Đường Tam thầm nghĩ. Nghĩ vậy, Đường Tam lại lao tới. Vừa rồi, chỉ bằng một đòn đánh lén kết hợp với hải thần chi qua trên hải thần tam xoa cách, ta suýt nữa đã giết chết con thất độc lộc yếu nhất. Điều đó chứng tỏ hải thần chi quang có hiệu quả kìm hãm cực lớn đối với những con hồn thú tà ác này. Điều này hoàn toàn trùng khớp với lời ba tắc tây tiền bối. Quy lực của hải thần tam xoa kích vượt xa tưởng tượng của hắn, lại còn ẩn chứa năng lực huyền bí khó lường. Đường Tam nhìn chằm chằm bốn con hồn thú. Đúng lúc đó, con cửu đầu xà đột nhiên phun ra một luồng khí đen về phía thất độc lộc. Luồng khí đen ấy bao trùm lấy thất độc lộc và bắt đầu từ từ chữa lành thương thế trên người nó. Thấy vậy, Đường Tam biết cơ hội đã đến. Địch đang chữa trị, đây chính là cơ hội tốt nhất. Ngay sau đó, Đường Tam lại lao ra. Mục tiêu lần này là con tê giác. Hà thần chi quang màu lam rực rỡ đột ngột rơi xuống người con tê giác, khiến nó vào thét đau đớn phẫn nộ. Đường Tam bay trên không trung, không trực tiếp tiếp cận con tê giác đen nó, mà dùng lam ngân thảo trói hải thần tam xoa kích, dùng kỹ thuật khống hạc cầm long ném thẳng vào. Chiếc hải thần tam xoa kích nặng 108.000 cân, trong khoảnh khắc đã suy thủng lớp giáp cứng chắc của con tê giác. Ngay lập tức, Đường Tam thu hồi lại, nhưng con cửu đầu xà lại đột nhiên gầm lên đắc ý. Ngay sau đó, trong trạng thái kim thân, Đường Tam kinh hãi phát hiện mình không thể cử động. Kim thân tuy miễn dịch mọi thương tổn, nhưng không thể miễn dịch mọi loại khống chế. Không đúng, con cửu đầu xà này không phải chỉ là hồn thú 100.000 năm. Đường Tam kinh hãi trong lòng, ít nhất cũng phải 500.000 năm tu vi. Điều này gần như tương đương với hơn nửa thâm hải ma kình. Hơn nữa, lạ khống chế này dường như đến từ 7 đầu trong số 9 đầu của con cửu đầu xà. Mỗi đầu đều tỏa ra thứ ánh sáng đen dữ dội. Ha ha, nhân loại hồn sư, chỉ bằng ngươi cũng muốn chống lại bốn người chúng ta sao? Cửu đầu xà cười lạnh. Trong thạch hồn lĩnh vực của ta, hồn lực của các ngươi sẽ hóa đá, hoàn toàn không có cách phòng thủ, trừ phi tu vi của ngươi mạnh hơn ta. Ngươi tưởng ta muốn chữa trị hắn sao? Ta đang mượn sức lĩnh vực của lão nhị, vì lĩnh vực này quá mạnh, ta một con thú không thể sử dụng. Nói xong, cửu đầu xà lại phá lên cười. Hồn lực hóa đá cứng chắc hơn cả thân thể hóa đá gấp 100.000 lần. Đường Tam cảm thấy hồn lực trong người gần như không thể điều khiển, kim mạch tắc nghẽn. Trong lòng kinh hãi, hắn vẫn xem thường sức mạnh của những hồn thú này. Quá mạnh. Lúc này, Đại Minh và Nhị Minh lại gầm lên giận dữ. Liệt Diễm Ma Sát Ngô Công và Hắc Ma Hổ Vân Tê lại đánh hai người một trận trọng thương, khiến chúng ngã xuống hồ nước. Ngay lập tức, Liệt Diễm Ma Sát Ngô Công và Hắc Ma Hổ Vân Tê lao tới tấn công Đường Tam, người đang bị hồn lực làm cứng người, khó cử động. Đôi to lớn của con rết độc ác quật về phía Đường Tam. Hắc Ma Hổ Vân Tê lao thẳng tới đâm vào Đường Tam. Đường Tam giật mình. Đúng lúc đó, một thanh trường kiếm xanh đột nhiên xẹt qua không trung, bổ thẳng xuống đuôi Liệt Diễm Ma Sát Ngô Công. Ừ nầm, ngọn lửa bùng nổ trên không, thịt và máu văng tung tuế, va chạm mạnh mẽ, đuôi Liệt Diễm Ma Sát Ngô Công bị chém đứt, trường kiếm xanh cũng bị hất bay. Đường Tam giật mình, thanh trường kiếm xanh này từ đâu ra? Nhưng lúc này, Hắc Ma Hổ Vân Tê vẫn lao về phía Đường Tam. Xa xa, Vông Phong đang chạy tới, cảm thấy không ổn. Một mình hắn không thể ngăn cản hai đòn tấn công đó. Huyền Minh Phi Kiếm đã đạt tốc độ nhanh nhất, tầm tấn công xa nhất, tốc độ chạy cũng đã ở mức giới hạn. 14 đôi cánh đen sau lưng đều đã hiện ra. Tiểu Tan làm nhân vật chính, lẽ nào lại thật sự chết ở đây? Vương Phong lạnh lùng nghĩ, định dùng phệ hồn huyết dược để dịch chuyển tức thời đến đó. Sau khi hồn hoàn đạt cấp độ cao, giờ đây dịch chuyển tức thời, Vương Phong đã có thể ước chừng khống chế vị trí, chỉ là không hoàn toàn chính xác. Không chắc có thể rơi đúng chỗ, nhưng cũng chỉ còn cách liều thử một lần. Nhưng vào lúc này, Vô Phong lại đột nhiên từ bỏ ý định đó. Bởi vì, hắn thấy một bóng người đột ngột xuất hiện từ hoàng kim tam xoa kích. Mẹ kiếp, là ý niệm hư ảnh của hải thần. Vô Phong sửng sốt, đó là một bóng người vạm vỡ, mặc áo giáp vàng, anh đấn hoai vệ. Chỉ là khuôn mặt không nhìn rõ, bị mây mù bao phủ. Nhưng so với lúc ở bậc thang 1001, khí thế mạnh hơn nhiều. Khi thế thật sự mạnh mẽ, ít nhất là cấp bán thần trở lên. Mẹ nó chỉ là một bóng mờ mà thôi, lại mạnh như vậy. Vô Phong nhìn ý niệm hư ảnh của hải thần, có hậu thuẫn bảo vệ quả thật thoải mái ha. Cùng lúc đó, ý niệm hư ảnh của hải thần đột nhiên phát ra một giọng nói hùng hậu vang dội. Vương Phong nghe không rõ lắm, ông đã dùng thần thức truyền đạt. Rõ ràng bóng mờ kia đang giao tiếp với Đường Tam. Ta là hải thần, tung hoành biển cả hơn ngàn năm, tự sáng tạo hoàng kim thập tam kích quét sạch tứ phương. Nay truyền cho ngươi ba thức, chỉ dùng một lần. Tức thứ nhất, vô định phong ba. Giọng nói đứt quãng. Vương Phong cảm nhận qua thần thức không rõ lắm, nhưng lại khiến Vương Phong mắt sáng lên. Tú vị. Vương Phong nhào mắt, vừa chạy nhanh tới, vừa chăm chú nhìn. phần thưởng gân gà thế này. Ta học lén một phen. Có vấn đề gì đâu. Hoàng kim thập tam kích hà. Làm sao cũng là thần kỹ. Cũng nên mạnh hơn ba thức tự sáng tạo hiếu thắng. Với trí tuệ của ta, học lén ba thức. Không thành vấn đề. Hồn sư sự tình. Sao có thể gọi là học trộm được? Vu Phong cảm thấy việc này không gọi là học trộm, mà hẳn là quang minh chính đại học tập. Hắn nhìn về phía trước. Vị hải thần kia ánh lam chói mắt. Toàn thân khoác khải giáp. En đấn uy phong. Trong lòng hắn dấy lên một ngọn lửa nhiệt huyết. Thần kỹ a. Vu Phong nghĩ thầm. Cho dù thần kỹ có hạn chế về điều kiện thi triển. Ta học trộm được rồi. Uy lực giảm đi mấy phần. Nhưng nó vẫn là thần kỹ. Hiệu quả giảm sút. Coi như là gia châu vậy. Dù sao cũng là hải thần ngang dọc biển cả ngàn năm mới tạo ra được. So với kỹ năng của ta, một kẻ gà mờ vẫn đang không ngừng hoàn thiện, thì quả là khác xa. Nhưng ta cũng không phải muốn so với hải thần. Người ta dù sao cũng là thần. Kỹ năng của hắn tất nhiên không phải đồ bỏ đi. Ta chỉ là một hồn sư cấp 80. Chắc chắn không thể so với đại lão sống hơn ngàn năm này. Vương Phong chăm chú nhìn. Giờ phút này, lành hải thần xuất hiện. Bốn con hồn thú kia hiển nhiên bị chấn nhiếp. Khi thế của thần, dù chỉ là một bóng mờ, cũng không phải những thứ cận bã trăm ngàn năm tuổi này có thể sánh bằng. Bốn con hồn thú đều run lên. Trong đó, cửu đầu xà, con mạnh nhất, mấy cái đầu liên tục chảy rãi, nằm bẹp trên mặt đất, thân thể khổng lồ như sắp gục xuống. Nhưng Vương Phong biết, bốn con hồn thú trăm ngàn năm tuổi này không đơn giản. Lão đại của chúng, đoán chừng là một con hồn thú trăm vạn năm tuổi. Với thực lực ấy, lại có tính tình hung tàn, độc ác như vậy. Cho dù là hư ảnh hải thần, chúng cũng dám liều mạng tấn công. Lúc này, hư ảnh hải thần đột ngột bước tới. Ánh sáng lam vàng vô tận cuồn cuộn bốc lên từ dưới chân hắn. Ngay sau đó, hắn dùng một tư thế kỳ lạ, dung hải thần tam xoa kích, phát ra từng luồng ánh sáng lam kim. Mỗi luồng ánh sáng đều ngưng tụ lại thành một vòng sáng lam vàng trong hư không. Rồi hải thần nhẹ nhàng xoay tam xoa kích một vòng. Từng luồng ánh sáng hướng về bốn con hồn thú. Những luồng ánh sáng lam kim kia như có mắt, bay về phía bốn con hồn thú. Thấy vậy, bốn con hồn thú cuối cùng cũng không chịu ngồi chờ chết nữa. Tu vi trăm ngàn năm của chúng không cho phép. Chúng gần như đồng loạt tấn công. Thất độc lộc, do bị đường tan làm bị thương, lộc giác trên đầu chỉ phát ra ánh sáng đen nhạt. Nan sang thân cửu đầu xà. Đó là một loại kỹ năng hy sinh bản thân để tăng cường sức mạnh. Cùng lúc đó, cửu đầu xà gầm thét giận dữ. Chính cái đầu cùng nhau phun ra một miệng bùn nhão đen đặc sệt, hợp lại thành một luồng bùn nhão khổng lồ. Đánh về phía hư ảnh hải thần. Liệt diễm ma sát ngô công giữa không trung cũng vậy. Thân thể dài trăm thước uốn éo, tỏ ra ánh sáng rực rỡ. Một luồng hỏa quang chảy từ đuôi đến miệng nó, phun ra một cột lửa không thua kém cửu đầu xà. Mang màu đen nhạt, hắc ma hổ văn tê đứng trên mặt hồ, sừng trên đầu phát ra ánh sáng chói mắt. Nó nhảy lên cao, thân thể vô cùng nhanh nhẹn, dùng đầu đâm xuống, sừng tạo thành một lưỡi dao đen dài đến mấy thước, bổ về phía hải thần. Vương Phong chăm chú quan sát, muốn xem chiêu thức vô định phong ba này rốt cuộc là gì. Tên chiêu thức còn mang ý thơ, chẳng lẽ hải thần cũng là một thi sĩ? Vương Phong mở rộng tinh thần lực, chăm chú quan sát từng động tác của hải thần, đặc biệt là khi hải thần thi triển hải thần tam xoa kích. Sự vận động năng lượng trong cơ thể hắn, mỗi tư thế, mỗi động tác dường như đều được lặp lại vô số lần trong đầu hắn. Sau một khắc, ba đòn tấn công ập tới, mỗi đòn đủ sức tiêu diệt một phong hào đấu la trong nháy mắt. Nhưng hải thần hư ảnh chỉ cần khẽ lắc tay cầm tam xoa kích, luồng sáng lam vàng óng dân trào liền lập tức cản ba đòn tấn công đó. Luồng sáng lam vàng óng ấy khi vừa tiếp xúc liền nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một màn ánh sáng chói mắt ở trung tâm, rồi nhanh chóng làm sạch thôn tính ba đòn tấn công kia gọn gàng như nước tẩy vết bẩn. Sau đó, luồng sáng ấy nhanh chóng nở rộng, bao trùm bốn hồn thú khác nhau. Ngay khi bốn hồn thú bị luồng sáng lam vàng óng bao vây, chúng như bị trúng định thân thuật, thân thể co giật dữ dội, phát ra tiếng vào thét thống khổ. Vô định phong ba, chiêu thức hạn chế duy nhất trong thập tam kích. Kẻ nào trúng chiêu, dù mạnh đến đâu, cũng không thể nhúc nhích trong 8 giây. Kể cả cường giả cấp thần, cũng chỉ kháng được 3 giây. Giọng nói đứt quãng, lại một lần nữa truyền đến từ giao lưu tinh thần với hải thần. Thực ra, không cần hải thần nói, Vương Phong cũng đã nhận ra. Đây là một thần kỹ hạn chế cực mạnh. Thần kỹ, đương nhiên không tầm thường. Ngoài khả năng hạn chế, vô định phong ba còn có khả năng phòng ngự nhất định. Sau khi trói buộc đối thủ, nó còn gây ra sát thương nhất định. Nói là công thủ toàn diện thì hơi khiêm tốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.